sau đó lại gặp ánh mắt hắn quét nhìn toàn trường, gặp được làm Mông Nhất đạt được trung phẩm pháp khí dày ban cho sau kích động tha thiết ánh mắt, khẽ lắc đầu cười một tiếng, chợt chậm rãi nói, còn như các người, đi đem bên trong động phủ này tất cả có thể dùng để luyện đan vật liệu cũng lấy tới đi. Luyện đan vật liệu. Vừa nghe đến Trần Phi lời này, vậy trong đại điện hiện tại tất cả minh thần động cao thủ cũng không nhịn được ngẩn ra, rồi sau đó lau một cái khó tin vẻ kinh hãi, liền đồng loạt xông lên bọn họ gò má. Ánh mắt kia hoặc là chấn động có nhiều chấn động đông, phải nhiều kích động có nhiều kích động. Chẳng lẽ, bọn họ cái này mới động chủ, còn là một vị vô cùng tôn quý luyện đan sư sao? Mọi người đều biết cái này luyện đan sư tuyệt đối là cái này tu chân giới một số hàng đầu thân phận tôn quý nghề, coi như là những cái kia thanh danh hiển hách hoặc là lai lịch dọa người các thế lực lớn nhân vật lớn, vậy mà nói cũng sẽ không đường đột lựa chọn cùng một vị luyện đan sư đối nghịch. Bởi vì đây là một loại rất không sáng suốt cách làm. Hơn nữa không chỉ có như vậy, rất nhiều chỉ cần là nội tình hơi lớn mạnh một chút tông môn hoặc thế lực gia tộc cũng biết nghĩ đủ phương cách bất kể bất cứ giá nào đều phải đào tạo được chuyên thuộc về chính bọn hắn luyện đan sư. Đây không chỉ là bởi vì là luyện đan sư cái này ba chữ, bản thân liền tượng trưng tài sản, tượng trưng cho là một tòa di chuyển bảo khố cùng mạng giao thiệp quan hệ. Trọng yếu hơn chính là, một phe thế lực có thể hay không có chuyên thuộc về chính bọn hắn luyện đan sư, thậm chí nên luyện đan sư đan đạo cảnh giới tầng thứ tu vi là nhiều ít, những thứ này đều là trực tiếp quan hệ nên thế lực tầng thứ cùng mặt mũi. Thử nghĩ một phe thế lực nếu là có thể có luyện đan sư cao cấp chấn giữ, thanh danh truyền lưu bên ngoài, ai sẽ không cho mấy phần mặt mũi. Mà đây, mới là luyện đan sư chân chính ẩn chứa giá trị. Nhưng dù vậy, người người đều muốn thành là luyện đan sư, tất cả thế lực vậy đều muốn đào tạo được chuyên thuộc về chính bọn hắn luyện đan sư, nhưng ở bên trong tu chân giới này, tương đối mà nói, luyện đan sư số lượng vẫn là quá ít, ít đến liền tổng thể số lượng 1/100 triệu, sợ rằng cũng không có. Bởi vì là nghề nghiệp này thật sự là quá cần thiên phú. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là coi như là một vị cấp bậc hơi thấp luyện đan sư, vậy vẫn là cần như núi luyện đan vật liệu mới có thể chất đống đi ra. Nếu như những cái kia xuất thân bần hàn tán tu, hoặc là tông môn nhỏ đệ tử ai có thể làm được như vậy một chút. Cho nên, cho dù là đối với Mông Nhất cùng với đại điện này bên trong hiện nay là minh thần động cao thủ mọi người mà nói, luyện đan sư, chỉ là cái này ba chữ ẩn chứa phân lượng, liền đã hoàn toàn đủ để đáng bọn họ cực độ coi trọng cùng cảm thấy kính nể đâu. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vừa lên tiếng, chính là vậy chỉ có luyện đan sư mới có thể dùng lấy được luyện đan vật liệu, vậy, đây chẳng phải là ý nghĩa. Động chủ đại nhân, khó khăn, chẳng lẽ ngài còn là một vị tôn quý luyện đan sư? Sau đó liền gặp trong đại điện một người lắp ba lắp bắp nói, lời nói mang nồng nặc run rẩy. Ánh mắt kia quả thật lộ vẻ được vô cùng là tha thiết cùng kích động. Nếu thật sự là như thế mà nói, vậy bọn họ tương lai cuộc sống sau này há chẳng phải là thì phải an nhàn trời cao? Cho nên, không chỉ là hắn, nhưng làm hắn những lời này hỏi sau khi đi ra tất cả mọi người tại chỗ lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt đều là tràn đầy run rẩy còn có kích động. Đừng nói nhiều như vậy nói nhảm, trước đem đồ vật lấy tới đi. Có thể nghe nói, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng bán cái thắt cút nhàn nhạt nói. Ta cái này thì lập tức đi lấy. Nghe vậy trong đại điện mọi người lúc này mới cả người giật mình một cái tỉnh táo lại. Vậy Mông Nhất lập tức không chút do dự nói. Đối với bất kỳ một phe thế lực mà nói, vậy tài nguyên gửi đất đều là trọng yếu nhất. Mà ở nơi này Kim Thiềm Động, không đúng, ở nơi này Minh Thần Động trong, đã từng cũng chỉ có Lưu Kim Thiềm Thứ Vương còn có hắn, cùng Tàng Vinh, cùng với không đổi tên trước khi Thiết vừa có tư cách tiếp xúc và mở vậy tài nguyên kho hàng. Mà bây giờ Thiết một không lên tiếng, dĩ nhiên cũng chỉ có hắn qua đi lấy. Như vậy chỉ chốc lát sau, liền gặp hắn mang người dương lớn nhỏ dương đem vậy tài nguyên gửi đất tất cả luyện đan vật liệu cũng trở tới. Tất cả lớn nhỏ có chừng hơn 10 dương, tất cả tản ra đủ loại hào quang, cùng với hoặc là thấm vào lòng người, hoặc giả là đắng chát ngọt ngào các loại mùi vị, lộ vẻ được cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú và chói mắt. Động chủ đại nhân, bên trong động gần 10 năm tới luyện đan vật liệu hàng tích trữ cơ vốn đều ở nơi này. Mời ngài xem qua, ở đem vậy luyện đan vật liệu dọn tới sau đó, Mông Nhất rất cung kính nói. Gần 10 năm qua, vậy 10 năm trước thì sao? Nghe vậy Trần Phi hơi gật đầu, bất quá một lát sau lại gặp hắn mở miệng hỏi. Ở hắn xem ra cái này Kim Thiềm Động trước kia sợ rằng không chỉ là ước chừng tồn tại 10 năm chứ. Hồi bẩm động chủ đại nhân, trước kia những cái kia có đại khái 1/3 là thành tựu cống phẩm lên cung cấp Tử Viêm Cung, còn như còn dư lại, đều bị Lưu Kim Thiềm Thứ Vương ra tay bán hết. Ngài cũng biết, chúng ta bên trong động vốn là không có luyện đan sư chấn giữ, cho nên những cái kia luyện đan vật liệu cho dù là lưu lại cũng không dùng. Vậy lừa gạt vừa giải thích nói. Như vậy à? Trần Phi sáng tỏ vậy gật đầu một cái, vậy không nói thêm gì nữa. Sau đó liền gặp đem ánh mắt kia rơi vào vậy lớn nhỏ hơn 10 dương luyện đan trong tài liệu mặt từ từ nhỏ cẩn thận quan sát. Cái này kim thiềm động ngồi trên gần 200-300 dặm địa bàn cùng đất đai, mặc dù không coi là lớn, khá vậy tuyệt đối không coi là nhỏ. Như vậy tới những thứ này luyện đan tài liệu tích lũy đúng là số lượng có chút làm người ta kinh ngạc, nhưng là những cái kia luyện đan trong tài liệu nhưng phần lớn đều là cấp rất thấp đồ, dùng để luyện luyện cấp 1 cấp 2 đan dược tạm được. Cao hơn nữa, cũng không có cái đó phẩm chất cùng hiệu quả thuốc. Nhưng một lát sau, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vẫn còn là cặp mắt hơi sáng, vung tay lên, vậy tất cả lớn nhỏ luyện đan dương tài liệu tử trong, liền lập tức có 20-30 đạo đủ loại lưu quang bay bắn ra, trôi lơ lửng ở đó không trung. Rồi sau đó chính là có từng cổ một đủ loại mùi thơm hoặc là vị chát ở đại điện này bên trong tản ra. Chỉ những thứ này cũng không tệ lắm, hẳn miễn cưỡng có thể luyện chế được một ít thứ đi. Nhìn vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung đủ loại luyện đan vật liệu, Trần Phi lại là vung tay lên, đem vậy trên mặt đất tất cả lớn cặp táp trong lại nhảy ra ngoài mấy chục loại các loại phổ thông luyện đan vật liệu, làm phụ trợ chế thuốc quanh quần tới ở giữa không trung. Phốc suy. Rồi sau đó trong đại điện tất cả mọi người còn không có từ Trần Phi cái này cổ quái cử động trong bừng tỉnh, một cổ hừng hực thiêu đốt tam dương chân hỏa, thì đã xông lên đại điện trường cấp 3, đem vậy trôi lơ lửng tại đại điện giữa không trung tất cả luyện đan vật liệu cũng toàn bộ cuộn sạch bao phủ đi vào. Sau đó chính là phân giản, xử lý vật liệu, ngưng luyện tinh hoa. Hết thảy các thứ này thật là tốc độ bay sắp đến làm người ta khó tin. Chẳng qua là trong nháy mắt, đại điện này bên trong tất cả mọi người đều ngay tức thì trợn mắt hốc mồm, sắc mặt hoảng sợ đứng lên. Cái này, động này chủ đại nhân hắn bây giờ không phải là đang luyện đan chứ? Làm sao có thể, mặc dù ta không hiểu luyện đan, nhưng vấn đề là, luyện đan không đều phải cần lò luyện đan, còn muốn chuẩn bị nói trước sao? Vậy bây giờ đây coi là cái gì? Cõi đời này thật chẳng lẽ còn có như vậy kinh người kỹ thuật luyện đan? Chúng ta cái này mới động chủ hắn kết quả là người nào? Cái này, đây quả thực. Trong đại điện cơ hồ tất cả mọi người đều ngay tức thì lập tức tạc oa. Trên mặt đồng loạt hiện ra kinh hãi, trợn mắt hốc mồm cùng với khó tin chấn động vẻ. Bởi vì là coi như là bọn họ có thể tiếp nhận Trần Phi là một người thân phận tôn quý luyện đan sư, có thể, nhưng bây giờ đây coi là cái gì? Không cần lò luyện đan cùng tâm trái đất lửa, thậm chí cũng không cần trước thời hạn làm bất kỳ chuẩn bị gì, Trần Phi liền trực tiếp đem nhiều như vậy các loại không giống nhau luyện đan vật liệu giống như là một nồi nấu tựa như được toàn bộ bắt đầu luyện. Điểm chính là hết thảy các thứ này được là vẫn là như vậy nước chảy mây trôi, chót lọt tự nhiên, liền bọn họ những thứ này người ngoài nghề cũng không nhìn ra dù là một chút xíu tật xấu. Cái này, đây tột cùng là ở khi dễ, bọn họ không hiểu luyện đan. Vẫn là bọn họ cái này mới nhậm chức động chủ có luyện đan thực lực đã đạt đến bọn họ khó hiểu cao độ quá mức lợi hại. Mà đang ở bọn họ như vậy trong lòng cuồng chấn, trên mặt bị rung động đến trợn mắt hốc mồm lúc đó, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đã tốc độ có thể nói kinh khủng đem vậy tất cả luyện đan vật liệu xử lý xong hết đưa vào tam dương chân hỏa trong, trực tiếp là bắt đầu cái cuối cùng trình tự dung đan đứng lên. Thực vậy, nếu như muốn nghiêm túc thật tốt miễn cưỡng luyện đan, cái này lò luyện đan cùng với chuẩn bị nói trước cũng hẳn là không thể thiếu được. Nhưng bây giờ chủ yếu nhất là hắn nơi luyện đan đan dược cấp bậc cũng chân thực quá thấp, cao nhất cũng chính là một loại cấp 3 hạ phẩm đan dược mà thôi, chân thực không cần để cho hắn như vậy trịnh trọng mà đợi toàn lực ứng phó. Sở dĩ như vậy cũng chính là nửa tới giờ sau đó, từng hạt tròn quanh quần ngân văn đan dược một bên tản ra đan thơm, một bên liền ở đó trong đại điện mọi người dần dần bởi vì là kích động run rẩy mà phóng đại trong con ngươi, từ từ từng hạt tròn xuất hiện. Ngân văn, vậy lại có thể đều là trong truyền thuyết ngân văn đan dược ta hắn ma không phải đang nằm mơ chứ? Cái này quả thực đơn giản là thật không tưởng tượng nổi chứ. Lại có thể luyện ra ngân văn đan dược. Điểm chính là vậy tất cả, mỗi một viên đan dược đều là ngân văn đan dược. Không có một viên không phải, ta trời ạ, động chủ đại nhân hắn đến tột cùng là vị lợi hại dường nào luyện đan sư. Đây quả thực. Tất cả mọi người tại chỗ hoàn toàn là bị trước mắt một màn này cho rung động đến trợn mắt hốc mồm, trên mặt thần sắc ngây ngốc miệng mở lớn, ánh mắt thẫn thờ, liền vậy cầm đều giống như sắp bị kinh rơi trên mặt đất. Đây chính là ngân văn đan dược à? Đối với bọn họ mà nói, tầm thường đừng nói là vậy có thể nói là truyền thuyết ngân văn đan dược coi như là 2 văn, 3 văn, đối với bọn họ mà nói, đều là vô cùng hiếm thấy, siêu cấp đắt giá. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ bọn họ cái này mới nhậm chức động chủ nhưng lại có thể ngay trước bọn họ tất cả mặt mà cứ như vậy tùy tùy tiện tiện giống như là trò đùa vậy một quyền một luyện liền lại luyện ra mấy chục viên ngân văn đan dược.